Kiếm đạo độc thần, chương 37, đệ nhất ngoại môn, hoàn toàn xứng đáng, góc truyện audio.com, đệ nhất, chỉ có danh xưng đệ nhất đệ tử ngoại môn mới xứng với Sở Mộ. Đúng vậy, sư huynh Dương Dịch và sư huynh Lý Dương đều bị thua, nhưng Sở Mộ lại chỉ dùng một kiếm, đánh bại đối phương, khiến cho Tô Hóa Long hung hăng càn quấy như là lão tử đệ nhất thế mà không có cơ hội xuất kiếm, không phải đệ nhất thì còn là gì? Im ngay, sư huynh Lý Dương mới là đệ nhất đệ tử ngoại môn, Tô Hóa Long chẳng qua là may mắn hơn sư huynh Lý Dương nửa chiêu mà thôi. Lập tức có người ủng hộ Lý Dương biến sắc phản bác nói. Đúng vậy, nếu để cho sư huynh Lý Dương và Tô Hóa Long đánh lại một lần, chiến thắng nhất định là sư huynh Lý Dương. Các ngươi để cho sư huynh Lý Dương tự nói. Lời nói vừa ra, lập tức mọi người nhìn về phía Lý Dương cười khổ một tiếng, nói. Kiếm thuật của Sở Mộ xa xa trên ta. Một kiếm kia quá nhanh, cho dù ta chuẩn bị tốt cũng không thể nào ngăn cản được. Tu vi Sở Mộ cũng không phải kiếm khí cảnh tứ đoạn, khả năng cũng đạt tới lục đoạn. Cho nên, xưng hô đệ nhất ngoại môn này, hắn hoàn toàn xứng đáng. Đệ nhất ngoại môn, hoàn toàn xứng đáng, ngay cả Lý Dương mấy năm gần đây một mực được cho là đệ nhất nhân đệ tử ngoại môn đều nói Sở Mộ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất ngoại môn, những người khác rốt cuộc nói không nên lời, bọn hắn hồi tưởng lại một kiếm kia của Sở Mộ kinh diễm đến cực điểm, quỷ thần khó lường, tự đáy lòng sùng bái. Lưng đeo bao phục Sở Mộ lần nữa đi vào nội vụ đường, vừa vặn gặp được Văn Chấp Sự. Ngươi vậy mà đạt tới kiếm khí cảnh lục đoạn. Ngón tay Văn Chấp Sự thô đoàn mập mạp chỉ vào Sở Mộ, lắp bắp biểu lộ gặp quỷ rồi. Hắn rất có ấn tượng với Sở Mộ, hơn 10 ngày trước vẫn là kiếm khí cảnh tứ đoạn. Hiện tại, vậy mà đạt tới kiếm khí cảnh lục đoạn, loại tốc độ tăng tu vi này bảo sao hắn không khiếp sợ. Ngươi những thứ này, chẳng lẽ là tài liệu hung thú? Chẳng lẽ ngươi đi bách thú cốc lịch lãm rèn luyện? Không để Sở Mộ trả lời, biểu lộ Văn Chấp Sự liên tục nói. May mắn đạt được tam dương quả cho nên đột phá đến lục đoạn. Sở Mộ mỉm cười, nói, vậy mà đạt được tam dương quả, ngươi vận khí, thật sự là, Văn Chấp Sự cười khổ nói, ta dẫn ngươi đi hối đoái điểm cống hiến, người phụ trách hối đoái điểm cống hiến đường khẩu họ Dương, Sở Mộ cần xưng hắn là Dương Chấp Sự. Dương Chấp Sự cùng Văn Chấp Sự khác biệt đen sẫm gầy teo, ăn nói có ý tứ. Lão Dương, có thể hào hào kiểm kê a hát, không thể sai nha. Văn Chấp Sự cười tủm tỉm nói, trong lời nói đầy ý tứ. Bọn hắn như bình thường, nhìn mặt mà nói chuyện hội cắt xén một ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nhưng cũng phải nhìn đối tượng. Văn Chấp Sự vừa nói như vậy, Dương Chấp Sự dĩ nhiên cho rằng Sở Mộ có lai lịch lớn, không thể đơn giản đắc tội. Tuy nhiên, hắn và Văn Chấp Sự chứng kiến Sở Mộ chỉ là kiếm khí cảnh lục đoạn, liền cho rằng, bao lớn này ở bên trong khẳng định đều là vật phẩm cấp thấp. Ví dụ như một ít tài liệu hung thú cấp thấp. Sở Mộ buông bao lớn xuống, cởi ra, giao cho Dương Chấp Sự kiểm kê, Văn Chấp Sự cũng ở một bên hỗ trợ kiểm kê. Đây là cái gì, răng hung nha lang, không ngờ nhiều như vậy. Văn Chấp Sự nắm lên vài cái răng nanh, hô lên đầy kinh ngạc. 10 cái răng nanh hung nha lang có thể hối đoái một điểm cống hiến. Góc truyện audio.com, tính toán xem có bao nhiêu cái. Dương Chấp Sự nói, đồng thời kiểm kê những vật khác. 100 cái, răng nanh hung nha lang vừa đúng 100 cái, là 10 điểm cống hiến. Văn Chấp Sự kiểm kê rất nhanh, thần sắc quái dị liếc nhìn Sở Mộ nói. Hung nha lang là hung thú cấp thấp, thực lực mạnh hơn kiếm khí cảnh lục đoạn một điểm, một con hung nha lang có 4 cái răng nanh. Nói cách khác, Sở Mộ giết chết 25 đầu hung nha lang mới được. Số lượng này, đối với một gã kiếm khí cảnh lục đoạn thậm chí khả năng lúc ấy hắn vẫn là kiếm giả ngũ đoạn cực kỳ khó khăn a hát. Còn có răng nanh nữa. Ồ, đây là răng nanh hung nha bạo lang. Dương Chấp Sự nhận ra quá sợ hãi, cùng Văn Chấp Sự nhìn về phía Sở Mộ thần sắc rung động, răng nanh hung nha bạo lang cùng hung nha lang chỉ kém một chữ nhưng thực lực đã có chênh lệch cực lớn, một con hung nha bạo lang có thể đơn giản giết chết mấy con hung nha lang. Tam Dương Thảo, chỉ huyết hoa, thổ long căn, đây là cái gì, không ngờ là xương tay thiết tí viên, làm sao có thể thiết tí viên tương đương với kiếm giả kiếm khí cảnh bát đoạn. Hơn nữa kiếm khí cảnh bát đoạn căn bản cũng không phải là đối thủ. Dương Chấp Sự lớn tiếng kinh hô, Văn Chấp Sự nhìn về phía Sở Mộ ánh mắt ngày càng quái dị, giống như đang nhìn quái vật. Những thứ này là ta nhặt được, Sở Mộ khẽ cười nói, nhạt, khóe miệng khóe mắt Văn Chấp Sự và Dương Chấp Sự liên tục run rẩy thầm mắng Sở Mộ lừa bố mày. Trải qua công tác thống kê, những vật này đủ khả năng hối đoái điểm cống hiến, tổng cộng là 68 điểm cống hiến, thêm một vài thứ lặt vặt vào nữa là được 70 điểm cống hiến. Sư đệ, xin đưa kiếm bài đệ tử của ngươi cho ta. Dương Chấp Sự nói ra, nội tâm rung động như trước. tuy nhiên, lại không quên kết giao Sở Mộ. Đa tạ chấp sự, Sở Mộ lấy ra kiếm bài đệ tử đưa tới, cười nói. Dương chấp sự tiếp nhận, chỉnh sửa điểm cống hiến rồi trả lại cho Sở Mộ. Sở Mộ cáo từ hai người. Văn chấp sự và Dương chấp sự nhìn bóng lưng Sở Mộ rời đi, lại liếc nhau, cười cười, trực giác vị sư đệ này chắc chắn danh chấn kiếm phái. Thiên địa như trước lờ mờ, ánh sáng mặt trời còn chưa xuất hiện, cảnh vật còn chìm trong bóng đêm khiến cho trong không khí cảm giác rét lạnh. Một gian nhà gỗ cửa khe khẽ mở ra, đi ra một đạo thân ảnh, bước chân nhẹ vô cùng, giống như là bay ra. Tại Bách Thú Cốc lịch lãm rèn luyện hơn 10 ngày, trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, đạt được Tam Dương Quả làm cho tu vi kiếm khí đột phá đến lục đoạn, lại hiểu ra kiếm là hung khí, kiếm thuật là giết chóc chi thuật, bởi vậy đột phá đạt tới cảnh giới kiếm thuật tông sư, trải qua máu tây tẩy lễ, Sở Mộ không chỉ có tạo nghệ kiếm thuật tăng nhiều, khí thức bản thân cũng sinh ra biến hóa rất nhỏ. Hiện tại hắn giống như là đệ tử ngoại môn bình thường, không có chỗ thần kỳ gì. Nhưng lại là vì duyên cớ phản pháp quy chân, nếu có ai cho rằng hắn là đệ tử ngoại môn bình thường, nhất định sẽ hối hận. Vừa về tới bên trong kiếm phái, lợi dụng một kiếm kinh diễm ngang trời, đánh bại đệ nhất nhân đệ tử ngoại môn Tô Hóa Long của Thanh Lan kiếm phái có thực lực phi phàm đang đến Thanh Phong kiếm phái hung hăng càn quấy, cuồng vọng đánh bại toàn bộ đệ tử ngoại môn Thanh Phong kiếm phái, lưu lại vô số rung động. Sau đó lại đến nội vụ đường, hối đoái điểm cống hiến, lại khiến cho văn chấp sự. Cốc truyện audio.com và Dương chấp sự lưu lại rung động thật lớn. Cách chương.